Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 494, nhân sinh nhiều cay đắng. Chỉ có ngươi là vị thảo mai. 1/2. Từ khi Letter Line sau, Đường Xương cùng QQ khoa học kỹ thuật La Ấn liên hệ càng ngày càng nhiều. Song phương liền liên hợp sinh hoạt tuần san. Trên đoạn văn cố sự cơ bản nhanh đạt thành nhất trí. Đại thể chia làm 3 bước đi. Bước thứ nhất là hợp thành thành điện tử bản, phóng tới QQ giải trí điện tử thư thành tiêu thụ. Đồng thời bắt đầu thiết kế thực thể sách, chọn thời cơ mau chóng đưa lên thị trường. Bước thứ hai là từ bên trong lấy ra một cái cố sự, sẽ tiên tiến được điện ảnh và truyền hình hóa. Bước thứ ba lại là căn cứ phía trước 2 bước hiệu quả, ước định có được hay không đại diện tích chuyển hóa thành điện ảnh kịch truyền hình. Những cố sự đoạn văn này còn rất xa không có giảng xong. Bây giờ y nguyên ở dựa theo 1 tuần một cái cố sự tiến độ đăng báo. Bất quá La Ấn kiến nghị sau đó không thích hợp quá nhanh đổi mới. Do tuần càng đổi thành tháng càng thích hợp. Kỳ thực dựa theo La Ấn ý tứ, trực tiếp ở liên hợp sinh hoạt tuần san, trên ngừng càng tốt hơn. Vậy hắn liền thành duy nhất con đường. Thế nhưng, Đường Xương một mặt cân nhắc đến liên hợp sinh hoạt tuần san đã giúp hắn không ít. Mặt khác đối phương biết được hắn cùng QQ giải trí hợp tác sau, ngay lập tức gọi điện cho hắn hy vọng tiếp tục duy trì hợp tác. Không chỉ có là Ngụy Đình Đình điện thoại, hơn nữa các nàng chủ biên cũng tới điện. Sở dĩ Đường Xương vẫn là quyết định tiếp tục đăng báo cố sự. Bất quá cố sự không còn tuần càng, liền như vậy đổi thành tháng càng. Không chỉ có là cân nhắc đến xuất bản chờ công việc, cũng cân nhắc đến hắn hiện tại thời gian không đủ dùng. Sự tình quá nhiều, thực sự không giúp được. QQ giải trí Trương Ký cùng Từ Kiều Kiều, Trần Thiếu Kiếm nói chuyện hồi lâu, các loại tình tiết đều không buông tha. Trên đường Trần Thiếu Kiếm về nhà đem từ Thành Dương khi còn sống vật phẩm cầm tới. Trương Ký chuyên môn dẫn theo một cái nhiếp ảnh phóng viên, đối một ít trọng yếu ghi lại, văn kiện, biểu kiện chờ tiến hành rồi phi thường cẩn thận quay chụp lưu trữ. Mãi đến tận trời tối, mấy người còn đang sâu tán gẫu. Đường Xương chờ không được, trước một bước rời đi. Đường Quả Nhi điện thoại 10 phút đến một cái. Tiểu nha đầu này nói muốn hắn nghĩ tới đòi mạng. Ôi, Đường Xương tâm đều muốn hóa. Tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì mà làm gì như vậy trêu người? Chưa từng cô bé nào nói với Đường Xương quá như thế ngọt ngào lời nói. Tương đương Trương Ký đối Đường Xương bảo đảm nói: Đường thiếu ngài yên tâm, ta chỗ này tư liệu thu thập đã phi thường phong phú, tương quan bằng chứng tư liệu đủ để chống đỡ. Ta cảm giác này sẽ là một cái đại tin tức. Sau khi trở về hướng chủ biên kiến nghị chọn vì QQ võng trang đầu hôm nay đề tài. QQ võng hôm nay, đề tài là phi thường hỏa một cái chuyên mục. Tuyển lựa đều là trước mặt sốt dẻo nhất cùng nhất có tranh luận đề tài. Nếu như Từ Thành Dương cái chết có thể đặt ở cái này chuyên mục, nhất định sẽ gây nên xã hội rộng khắp quan tâm cùng đưa tin. Đến thời điểm Nguyên Giang Vĩ cùng người ở sau lưng hắn nghĩ ép cũng ép không được. La Ấn dám đỡ lấy việc này, liền cho thấy hắn không sợ đến từ những phương diện khác áp lực. Cảm tạ tương đương, Đường Xương hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm cướp lời là bọn họ nên nói cảm tạ. Đồng thời cố ý đưa Đường Xương, biết hắn lái xe rời đi, mới trở lại phòng riêng tiếp tục cùng Trương Ký thảo luận sự tình. Đường Xương cùng Giản Tư Minh không thể nói được bao lớn cừu, bao lớn oán, nhưng vẫn có oán. Lúc trước hắn cùng Lỗ Đến Nhìn đem Tam Kiếm Huynh mắng thượng hỏa đau răng. Tuy sau đó tới Tam Kiếm Huynh lấy một phần, một cái đặc lập độc hành heo, đem bọn họ đè xuống, nhưng tổng cảm thấy không dễ chịu. Lại như bị tiểu nhân luân phiên mắng sau, tìm tới cảnh sát đối với hắn cấm nói đồng thời phạt khoản. Ở bề ngoài nhìn đã báo thù, thế nhưng nếu như không ăn miếng trả miếng, không đạp hắn hai chân, phiến hai cái lòng bàn tay, trong lòng nín hoảng, không dễ chịu. Đương nhiên, Dẫn đến Đường Xương trực tiếp tham gia chuyện này mồi lửa có hai cái. Một cái là lễ truy điệu trên tình cảnh đó. Chưa từng thấy lớn lối như vậy. Như thế máu lạnh vô tình người. Ngẫm lại chính mình lúc trước cũng nghĩ chọn hắn làm đạo sư. Không do sợ hãi trong lòng. Một cái khác là Đường Xương lúc trước lái xe đưa từ Thành Dương bà nội đi bệnh viện sau. Nguyên Giang Vĩ trong âm thầm dĩ nhiên nửa mang uy hiếp muốn hắn không muốn tham gia việc này. Há mồm báo ra hắn chuyên nghiệp, lớp cùng họ tên, nhìn dáng dấp đến trước đặc biệt đã điều tra hắn. Mà những câu nói này bên trong, chỉ có không có một câu là cảm tạ. Từ Thành Dương sự tình phát sinh sau, không ít học sinh, đặc biệt là tiếng Hoa hệ học sinh tổ chức nhân viên hội nghị, liên hợp ký tên. Cùng với ở trên Internet trợ giúp Từ Thành Dương người nhà tuyên truyền sự kiện. Ở lúc đầu trong vài ngày, thanh thế rất lớn, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Thế nhưng sau cấp tốc mai danh ẩn tích, cư Đường Xương hiểu rõ đến tin tức. Học viện đối đầu lĩnh mấy cái học sinh tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo. Đặc biệt là Từ Thành Dương bạn cùng phòng Lô Hạo Minh. Hắn ở trong hồ sơ bị nhớ lớn hơn một lần. Đồng thời uy hiếp nếu như hắn không triệt tán học sinh quần thể. Nghiên cứu sinh của hắn tốt nghiệp liền treo rồi. Nguyên Giang Vĩ đám người như vậy trắng trợn chèn ép học sinh. Để Đường Xương đối trường học sản sinh rất ấn tượng xấu. Có chút hành chính cao quản quan liêu hóa rõ ràng. Để học sinh lợi ích với không có gì. Đường Xương cảm động lây. Căm phẫn sục sôi. Liền muốn dùng sự thực đánh tỉnh bọn họ. Để bọn họ đau lòng. Thậm chí cắt lấy một miếng thịt đến. Hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Sớm đang nghĩ kỹ dùng sức trước. Đã nghĩ được rồi toàn bộ phương án. Từng bước đến. Để Giản Tư Minh cùng Nguyên Giang Vĩ không chết cũng lột ra. Đường Xương dọc theo đường đi vừa nghĩ những việc này. Vừa lái xe về nhà. Lúc về đến nhà đã thấy lão Đường ra chìm đắm ở rét đậm trong đêm tối. Một điểm quang đều không có. Tựa hồ không ai ở nhà. Không đúng rồi. Vừa mới Đường Quả Nhi còn gọi điện thoại thúc hắn về nhà đây. Sao không có ai vậy ở nhà? Đường Xương dừng xe xong. Đẩy cửa vào nhà. Đột nhiên huyền đóng lại sáng lên ánh nến. Một cái đầu đeo lên hồng nhạt trong chóng che tiểu thiên sứ bưng bánh sinh nhật. Cười tươi rói đứng ở trước cửa 3 mét địa phương xa. Là Đường Quả Nhi. Bé vừa nhìn thấy Đường Xương xuất hiện, thật nhanh liếc mắt một cái hai bên trong bóng tối cất giấu người lớn. Sau đó thân nhỏ đứng thẳng tắp, ngẩng lên đầu nhỏ, cười hì hì, tiếng trẻ em hát lên ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm, còn có Đường Chan, bọn họ vẻ mặt tươi cười từ trong bóng tối đi ra. Đứng sau lưng Đường Quả Nhi, ở ánh nến đong đưa bên trong lẳng lặng mà cùng Đường Xương đồng thời lắng nghe Đường Quả Nhi một. Người hát sinh nhật chúc phúc ca, Đường Xương lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngày hôm nay thật giống, tựa hồ, hẳn là hắn sinh nhật. Tháng 12 cuối cùng, có thể không chính là hắn sinh nhật mà. Chính hắn đều quên, nhìn ba mẹ, nhìn Tiểu Chan, thấp hơn đầu nhìn hát Tiểu Thiên Sứ. Đường Xương trong lòng đầy rẫy một cỗ ấm áp tình. Nó vô ảnh vô hình. Bất luận là đồ vật gì đều khó mà ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt liền lấp kín hắn toàn bộ lòng dạ. Bốn phía vẫn như cũ đen thui. Thế nhưng ở trước người bọn họ này một mảng nhỏ địa phương. Lại ấm áp như xuân. Long lanh như hạ. Chính như bên ngoài xã hội có lẽ rất âm u. Rất phức tạp. Thế nhưng ở trong nhà này. Vĩnh viễn đơn giản nhất, ấm áp nhất, an tâm nhất, Đường Xương cũng giống như Đường Quả Nhi, thẳng tắp đứng thẳng người, cùng nàng mặt đối mặt, lẳng lặng mà nghe nàng đem sinh nhật chúc phúc ca sướng xong. Sau đó ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nghe Đường Quả Nhi nói, ca ca tương đương sinh nhật vui vẻ, ngày hôm nay ngươi lớn hơn một tuổi nha, chúc ngươi mỗi ngày hài lòng. Vĩnh viễn hạnh phúc, vẫn yêu ta nhé, yêu ngươi, ân sao tương đương, bé chủ động hôn hắn một khẩu. Đường Xương sờ sờ bị hôn quá mặt, nói rằng, Đây là ta nghe qua êm tai nhất ca. Cảm tạ Đường Đường. Bất quá, người vừa nãy hôn không vang. Lại hôn một chút. Đường Quả Nhi bĩu môi. Bẹp một tiếng. Tàn nhẫn mà hôn một cái Đường Xương. Hỏi, lúc này đủ vang lên sao? Đường Xương nói. Ngươi hôn ca ca má phải. Hiện tại ca ca mặt trái có chút ghen. Không được. Người đến cũng hôn nhẹ mặt trái. Ai nha, thật cầm ngươi không có cách nào. Đường Quả Nhi biểu tình bất đắc dĩ nói câu. Lập tức bẹp một tiếng. Vừa tàn nhẫn hôn một cái Đường Xương mặt trái. Hỏi, ca ca, Đường Quả Nhi hôn nhẹ ngọt không ngọt nhỉ? Đường Xương tự đáy lòng nói rằng. Sinh hoạt nhiều cay đắng. Chỉ có ngươi là vị thảo mai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.